xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 920, ký sự trêu chọc quỷ, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Tiểu nha đầu, mở nó ra, sao anh không đích thân đến? Cái gì cũng sai xử ta. Ta là người hầu của ngươi chắc? Ta là quỷ. Chỉ kính nâng hai tay lên, xoay chuyển hai lần, mặt mày mỉm cười. Chỉ có thể do cô làm thay. Tiểu nha đầu, xin nhờ cô, sơ tranh, quỷ không tầm thường nha. Khi ngươi sợ ta, không phải rất dễ dàng sao? Sơ tranh thử mở dương ra, nhưng cái dương không nhúc nhích tí nào, cũng không thấy chỗ nào có khóa. Đầu ngón tay sơ tranh phất qua đường vân trên cái dương, ẩn ẩn có một cỗ âm khí lưu chuyển ở đầu ngón tay cô, giống như rất quen thuộc với cô. Thần sắc sơ tranh không thay đổi thu tay lại, tìm một cái rìu chữa cháy tới bổ cái dương. Chỉ kính không ngăn cản cô, rõ ràng là có thể. Rìu đũa cháy bổ vào trên dương, sơ tranh trông thấy phù văn giống như lấp lóe lên hai lần, nhưng rất nhanh liền tắt lịm xuống, bao gồm cả đường vân cũng đều mơ hồ. Phù văn mất đi hiệu quả, sơ tranh lần nữa bổ xuống, cái dương theo tiếng mà nứt. Trong dương không có thi cốt, chỉ có một đám sương mù dày đặc. Trong nháy mắt khi cái dương bị bổ ra, đám sương mù kia tràn ra, hoàn toàn tiến vào thân thể chỉ kính. Anh lừa tôi, sơ tranh quay đầu nhìn hắn. Bên ngoài chỉ kính không có gì thay đổi, nhưng sơ tranh cảm giác được, hắn đang trở nên cường đại. Chỉ kính giơ tay lên nhìn, đầu ngón tay thon dài trắng nõn, chậm rãi siết chặt, quả nhiên là cô. Giọng nói của chỉ kính vẫn trong sáng như cũ, nhưng giữa hai đầu lông mày ngưng tụ u ám, ánh mắt cũng trở nên âm u. Sơ tranh, ta thế nào? Vương bát đản lại thêm kịch bản lộn xộn gì cho ta rồi? Chỉ kính thả tay xuống, đột nhiên trả lời vấn đề của sơ tranh. Ta không tính là lừa cô, đây là thi cốt luyện hóa, cho nên nó cũng được coi là hài cốt của ta, chỉ là hình dạng khác biệt mà thôi. Sơ tranh cầm rìu chữa cháy. Tôi là ai? Đới ra hợp tác với một thiên sư. Cô hẳn là đời sau của thiên sư kia. Chỉ kính cười. Yên tâm, ta ân oán rõ ràng, sẽ không làm gì với cô. Anh tiếp cận tôi chính là vì cái này. Hay cho vật nhỏ nhà ngươi. Chỉ kính sửng sốt một chút. Dĩ nhiên không phải. Ta từng nói, cô đối với ta mà nói rất đặc biệt. Hắn cất bước đi về phía sơ tranh, đầu ngón tay tái nhợt đụng phải gương mặt sơ tranh, chậm rãi rời xuống, nâng cằm cô lên, khuôn mặt người đàn ông phóng đại. Tôi thích em, sẽ không giết em, cũng sẽ không tổn thương em. Tôi muốn em ở bên cạnh, coi như trả nợ cho tổ tông của em. Nụ hôn của hắn rơi xuống, lạnh buốt, mềm mại, không mềm nhẹ như trước đó. Lần này mang theo ngang ngược sắc bén, xông vào công thành đoạt đất. Chỉ kính ôm eo sơ tranh, đè cô lên trên bức tường bên cạnh, đè lấy cô mà hôn. Hàn khí trên người chỉ kính không ngừng chui vào trong thân thể sơ tranh. Cổ tay sơ tranh bị chỉ kính ấn lấy, cô hơi giãy giụa, không tránh ra được, lập tức nổi giận, quá đáng lắm rồi nha. Sơ tranh nhấc chân liền đạp. Chỉ kính bị ép buông cô ra, ấn lấy chân cô, mũi hắn chống lên chóp mũi sơ tranh, thanh âm ép tới trầm thấp gợi cảm. Tiểu nha đầu, em muốn đạp chỗ nào? Anh cảm thấy chỗ nào thì là chỗ đó. Khó mà làm được, em sờ thì được, không thể đạp. Chỉ kính giống như đang giáo dục cô bạn nhỏ, trong con người đều là ý cười. Sơ tranh mặt lạnh lùng, hôm nay ta càng muốn đạp. Ta còn không tin một con quỷ như ngươi có thể bị đạp hỏng. Sơ tranh lần nữa dùng sức tránh khỏi trói buộc của chỉ kính, một cước đạp lên người hắn. Chỉ kính buộc lòng phải lui lại. Sơ tranh lần nữa nhấc chân đạp vào chính giữa hắn. Không biết là chỉ kính không kịp phản ứng hay là thế nào, dĩ nhiên không tránh đi. bị Sơ Tranh đạp trúng, lùi lại mấy bước. Sơ Tranh giữ chặt cánh tay Chỉ Kính, đè hắn lên trên tường, đầu gối cong lên chống đỡ bên hông hắn. Ngân Tuyến từ phía sau quấn lấy Chỉ Kính. Chỉ Kính đang chuẩn bị dùng sức, cổ tay đột nhiên bị một cỗ lực lượng giữ chặt, cố định ở trên tường. Tiểu nha đầu, tư thế này không được. Chỉ Kính đến một chút kinh hoàng cũng không có, ngược lại cười đùa giỡn Sơ Tranh. Bằng không thì chúng ta đổi một chút. Chỉ Kính, thanh âm của Sơ Tranh rất yên tĩnh nhẹ nhàng. Nụ cười của Chỉ Kính không khỏi thu liễm xuống. Có chuyện gì? Chúng ta nói thẳng, anh đừng âm dương quái khí. Thanh âm của Sơ Tranh tiếp tục vang lên. Anh đánh không thắng tôi. Chỉ Kính siết tay, thử chuyển động xuống. Hắn không nhìn thấy thứ trói buộc mình là gì. Hắn càng động, vật kia càng chặt. Chỉ Kính chỉ giãy giụa, cũng không sử dụng bất kỳ lực lượng thuộc về lệ quỷ nào. Chỉ Kính từ bỏ, em thả tôi ra trước đi. Sơ Tranh buông cái chân đang chống bên hông hắn xuống, nhưng trói buộc trên cổ tay thì không buông ra. Cứ như vậy nói, bằng không anh lại động thủ thì làm sao? Sơ Tranh dựa vào bên cạnh, ghé mắt nhìn hắn. Lúc này Chỉ Kính đối mặt với tường, tay bị kéo ra, cố định ở trên tường. Hắn thở ra một hơi. Được, chúng ta nói thẳng. Sơ Tranh khoanh hai tay trước ngực, gót chân chống đỡ lấy tường, khẽ vuốt cằm, ra hiệu hắn nói, em muốn biết cái gì? Tất cả. Chỉ Kính trầm mặc hả? Năm đó Đới Gia và Thiên Sư thông đồng làm bậy, trấn áp tôi ở đây. Em hỏi tôi, vì sao một lệ quỷ như tôi lại có năng lực thay đổi khí vận? Câu trả lời của tôi là, không có, tôi không thể thay đổi khí vận, nhưng tôi có thể hãm hại người khác, từ đó đạt thành mục đích. Lệ quỷ hại người, trực tiếp lại đơn giản. Nhưng mà Đới Gia không hài lòng. Thiên Sư kia đưa ra cho hắn một ý kiến, cướp đoạt khí vận của người khác. Muốn làm được chuyện này, làm gì dễ dàng như vậy? Bọn họ cần tìm một người có khí vận cực lớn, sau đó dùng bí thuật trộm chuyển mệnh cách. Lúc ấy Chỉ Kính cũng không biết bọn họ có quyết định này. Anh sống ngàn năm mà còn bị tính kế. Trên gương mặt trắng đến quá phận của Chỉ Kính lộ ra mấy phần trào phúng. Em cho rằng triệu hoán lệ quỷ chỉ là gọi tôi ra sao? Giữa chúng tôi có khế ước. Thiên Sư động tay động chân trên khế ước, cũng là hắn khinh địch, chỉ bằng vài nhân loại, không làm gì được hắn. Nhưng nhân loại giàu hoạt và ngoan độc mới là chí mạng nhất. Nghịch chuyển mệnh cách của người khác, cướp đoạt khí vận, loại chuyện này đặt ở trong mắt người bình thường căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Thiên phương dạ đàm, tiên phang ye tan, nghĩa là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng Thiên Sư kia thật sự có biện pháp. Chỉ Kính cho rằng mình là át chủ bài của bọn họ. Kết quả đến cuối cùng mới phát hiện mình cũng là một con cờ. Chỉ Kính có chút gian nan quay đầu, nhìn cái dương vừa rồi bị Sơ Tranh bổ ra, phía dưới kia còn một cỗ thi thể. Em đào đi, Sơ Tranh, con muốn đào. Điểm chú ý của tiểu tỷ tỷ vẫn luôn quái dị như thế. Sơ Tranh đạp cái dương một cước, tiếp tục đào xuống dưới. Quả nhiên ở phía dưới tìm được một cái dương giống vậy. Trên dương có phù văn cùng loại, nhưng không giống với cái dương đầu tiên. Sơ Tranh bổ cái dương ra, quả nhiên bên trong có một bộ xương trắng, bảo tồn phi thường hoàn chỉnh, quần áo cũng không hề hư hỏng. Sơ Tranh cảm thấy lật đồ vật của người ta là không tốt lắm. Nhưng Sơ Tranh liếc đến đồ vật bị đè dưới thi cốt kia, Sơ Tranh hơi chần chờ, vẫn khom người cầm lên, tận lực không đụng tới thi cốt, lấy đồ vật ra, đó là một tấm bùa. Phía trên không phải phù văn, nhưng cũng viết loạn thất bát tao. Sơ Tranh không biết, tuy nhiên cô biết cái tên trên đó. Sư Âm, Cách Chương.